Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 211 Hạ Thiên Kỳ Lão Ba. Hạ Thiên Kỳ nói xong, Tuyệt Đại không cấm ngơ ngẩn, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên tới thượng như vậy một câu. Nhưng là trái lại, hắn cảm thấy Hạ Thiên Kỳ sẽ làm ra như vậy giả thiết cũng không sai. Bởi vì thần rốt cuộc là cái gì, cho tới bây giờ bọn họ cũng không dám nói được tới rồi một cái chân thật định luận. Mọi người trong ấn tượng thần, hoặc là tín ngưỡng trung thần, là vô tư, là bác ái, là không gì làm không được. Nhưng là ở cường giả trong mắt thần, lại chỉ cần thỏa mãn một điều kiện, đó chính là không gì làm không được, hoặc là có thể dùng cực đoan cường đại tới thay thế. Chỉ cần cường đại đến, không người dám ngẫu nghịch, không người dám phản kháng, như vậy hắn chính là thần. Như vậy thần là cái gì? Vô luận là Trương Phong Vũ vẫn là Trần Bình, đều cảm thấy thần chỉ là đương một người cường đại tới rồi cực điểm. Sở đối hắn có được thực lực xưng hô, nói trắng ra là ở bọn họ trong mắt, thần chính là một cái chức vị xưng hô, cùng người thường sở tín ngưỡng thần, sở nhận chi thần là hoàn toàn bất đồng. Giống như là tổng giám phía trên là cao cấp tổng giám, mà cao cấp tổng giám phía trên chính là Hạ Thiên Kỳ bọn họ sở cho rằng boss, chính là bọn họ này đó người mở đường sở cho rằng thần. Cho nên Hạ Thiên Kỳ hoài nghi ở hắn xem ra, tuy rằng có chút làm hắn không tưởng được, nhưng lại không có gì không hợp lý địa phương. Thần nếu chỉ là một cái cấp bậc, như vậy rất khó nói, hắn sẽ không vì truy đuổi càng cao cấp bậc, đi lừa gạt một ít người, đi hy sinh một ít người, thậm chí là hy sinh toàn bộ thế giới. Vấn đề này, ta không biết nên như thế nào trả lời ngươi, bởi vì ta cũng không biết đáp án, càng đoán không được đáp án. Tuyệt Đại buông trong tay Không Bình, cười gượng lắc lắc đầu. Ta biết loại này vấn đề là không chiếm được đáp án. Đương nhiên, liền tính là có thể được đến đáp án, ta hiện tại cũng căn bản không muốn biết, bởi vì ta căn bản không có năng lực đi phản kháng hắn. Nếu chân tướng thật sự có như vậy không xong, như vậy chỉ biết liền ta trước mắt điểm này nhi hy vọng cùng vui sướng đều cướp đoạt, hơn nữa không hề ý nghĩa. Cho nên so với này đó, ta càng muốn nghe một ít đối ta có lợi tin tức tốt. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này, hắn tắc lo chính mình bật lửa một cây thuốc lá, sau đó đối với Tuyệt Đại hỏi, ngươi biết đến, ta đối với các ngươi không có bất luận cái gì địch ý, có chỉ là cảm kích, nhưng là ta không ngốc, ta biết trên thế giới này sẽ không có người không duyên cớ vô cớ đối với ngươi hảo. Thượng vị giả cũng sẽ không duyên cớ vô cớ cùng một người bình thường đi được phi thường gần, sẽ cùng một người bình thường nói thỏa thích. Cho nên chúng ta bình đẳng là thành lập ở các ngươi bị ức thúc tiền đề thượng. Người này là ai? Ta tưởng không chỉ là cái kia liền sinh tử đều khó mà nói boss đi. Tuyệt Đại lắc lắc đầu, cũng không có trả lời. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không có từ bỏ, tiếp tục nói, hiện tại tử vong thí luyện trang bại lộ, thần tử kế hoạch cho hấp thụ ánh sáng, quỷ thần phong ấn nơi trở nên trong sáng, đệ tam vực sợ là khoảng cách giải phong cũng không xa. Tương lai phát sinh sự tình, ta hiện tại là có thể tưởng tượng đến sẽ có bao nhiêu tàn khốc, sẽ có bao nhiêu thảm thiết, nhân loại có lẽ sẽ đoàn kết lên, nhưng hiển nhiên không phải hiện tại. Các ngươi đưa ta tiến vào, cũng dặn dò ta tìm kiếm quỷ thần đầu, hiển nhiên là hy vọng ta có thể được đến nó, bởi vì nếu là các ngươi muốn nói, các ngươi cũng sẽ giống Francis bọn họ những cái đó người mở đường giống nhau. Sớm liền tiến vào nơi này tìm kiếm money, các ngươi giúp ta ý đồ phi thường rõ ràng. Giống như là đặt cửa ở ta trên người giống nhau. Chính là ta cũng không phải một cái ân phận người, cũng không thích bị người quyển dưỡng lên. Sau đó từ một cái lồng sắt ném vào một cái khác lồng sắt, lấy ta hiện tại thực lực, không tư cách yêu cầu các ngươi cái gì, cũng không có tư bản cùng các ngươi nói điều kiện, nhưng là lựa chọn tự mình chấm dứt quấy rầy các ngươi kế hoạch, ta là có thể làm được. Ta tưởng các ngươi cũng không hy vọng sẽ có nhiễu loạn kế hoạch sự tình phát sinh đi. Cho nên chúng ta hiện tại đối thoại là ở thành lập ở bình đẳng cung cấp cơ sở thượng. Muốn cho ta hảo hảo làm việc, liền phải làm ta rõ ràng. Nếu không, ở trong mắt ta, các ngươi cùng những người khác không có khác nhau. Rốt cuộc lợi dụng ta, cùng trợ giúp ta, có thể là một cái ý tứ, cũng có thể là hoàn toàn tương phản hai cái ý tứ, xem ra ngươi đối chính mình vẫn là tương đương có tự tin, tuyệt đại cũng không có bởi vì Hạ Thiên Kỳ ngôn ngữ uy hiếp mà tức giận. Hắn bản thân không thèm để ý là một phương diện, còn có chính là Hạ Thiên Kỳ liệu định hắn sẽ không tức giận. Bằng không, hắn tuyệt không dám uy hiếp một cái cao cấp tổng giám money. Ta đối ta chính mình có tự tin, đối với các ngươi cũng có tự tin. Nếu các ngươi cùng Francis những người đó giống nhau, ta cái gì đều sẽ không hỏi, sẽ biểu hiện phi thường nghe lời, cho đến ta có thực lực mở miệng mới thôi. Hạ Thiên Kỳ phi thường trắng ra nói, ha ha, ngươi nói ra ngươi trong lòng lời nói, tuyệt đại nhịn không được nở nụ cười. Hạ Thiên Kỳ không có nói nữa, mà là lại chờ tuyệt đại trả lời. Hắn cần thiết muốn làm rõ ràng một chút sự tình, không thể ở giống phía trước như vậy, trước sau có loại bị sương mù bao phủ, cảm thấy vô luận là chiều phương hướng nào đi, đều sẽ ngã vào tuyệt cảnh. Tuyệt đại sau khi cười xong, hắn tắc thỏa hiệp gật gật đầu, nếu ngươi như vậy muốn bị cuốn vào thống khổ, như vậy ta liền thỏa mãn ngươi cái này tâm nguyện đi. Thần tử kế hoạch đã là thần chỉ thị, đồng thời cũng là một hồi người mở đường trận doanh gian đánh cờ. Minh phủ có tam đại trận doanh, tức đệ nhất, đệ nhị, đệ tam minh phủ. Người mở đường tắc có hai đại trận doanh, phân biệt lấy Hạ Nham cùng Gibel cầm đầu. Hạ Nham, nghe thấy cái này tên, Hạ Thiên Kỳ có chút không thể tin được. Không sai, chính là ngươi ba ba, tuyệt đại chứng thực điểm này. Hạ Thiên Kỳ nghe xong hoàn toàn ngốc, bởi vì trong ấn tượng hắn ba ba chính là sự nghiệp đơn vị viên chức nhỏ, tính cách đừng nói cường thế, khó nghe điểm nhi nói càng là có chút yếu đuối, làm việc hoàn toàn là một chút chủ ý lấy không ra. Đặc biệt là đương hắn biết hắn mụ mụ tình huống sau, hắn càng là không có nhận thấy được, hắn ba ba chẳng sợ có chút không giống người thường, hắn phía trước ai đều hoài nghi quá, duy độc không có hoài nghi quá hắn ba ba, trước sau đều cảm thấy hắn ba ba chính là cái rõ đầu rõ đuôi người thường. Nhưng là tuyệt đại không có lý do gì lừa hắn, cũng không có lý do gì đi bịa đặt như vậy một người cao lớn thượng nói dối. Hai cái trận doanh chính là thần phụ tá đắc lực, chủ yếu nhiệm vụ chính là đối với tử vong thí luyện chàng tân nhân bồi dưỡng, cùng với bị quỷ vật hủy hoại không gian chữa trị. Mỗi cái trận doanh các có được 8 chi tiểu đội, lão tứ cùng Steven chính là ngươi ba ba trận doanh chung hai cái đội trưởng. Mỗi cái đội trưởng đều có thể hấp thụ tân nhân gia nhập, do đó chia sẻ tự thân áp lực. Hai cái trận doanh chung các đội trưởng thường thường sẽ ở tuyển người phương diện sinh ra mâu thuẫn, Đương nhiên lớn nhất mâu thuẫn cũng không ở chỗ này, mà ở với sở hữu bí mật kế hoạch chấp hành trận doanh, đều là ngươi ba ba trận doanh. Đây là hai cái trận doanh mâu thuẫn căn nguyên. Đọc sách bởi vì luôn có một ít não tàn, cảm thấy chấp hành thần sở chỉ thị nhiệm vụ sẽ được đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, tuyệt đại hiển nhiên là đang mắng mặt khác một phương trận doanh não tàn. Đang nói đến nơi này khi hắn hơi hơi tạm dừng một chút, mới còn nói thêm, hai phương trận doanh, các phụ trách một phương khu vực, lấy đệ nhị vực vô tận chi hải làm phân chia, phía đông vì ngươi ba ba trận doanh phụ trách, phía tây, tắc từ ghi bèo trận doanh phụ trách, có người địa phương liền có mâu thuẫn, liền có người lừa ta gạt, hai cái trận doanh đều nhìn không thuận mắt lẫn nhau. Nhưng là bởi vì trên đầu thần, cho nên hai bên ai cũng không dám sằng bậy. Các tư này chức không có quá lớn xung đột, thẳng đến có một ngày, một con cường đại đến khó có thể tưởng tượng quỷ vật buông xuống tới rồi đệ tam vực Thái Lan nhất ngực nữ chủ bá hoàn toàn mới kích gạch dưới tình video cho hấp thụ ánh sáng pháp gục nam chủ hảo đói gạch dưới khát. Thỉnh chú ý uy chat công chúng hào ở tuyến xem. Bài tính CU 66. Trường ấn 3 giây phục chế. Hết chương.